Phu quân là não yêu đương. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn nhận sai rất nhanh, hơn nữa còn rơi vào trạng thái tự trách sâu sắc. Trình Yên vốn muốn nói cho hắn biết, kỳ thật nàng cũng có lỗi nhưng nàng lại không thật sự rõ ràng bản thân rốt cuộc sai ở chỗ nào. Chuyện trượng phu nạp thiếp, vốn dĩ vẫn được xem là trách nhiệm của thê tử. Ít nhất, trong nhận thức của nàng thì điều đó cũng không phải là lỗi lầm quá lớn. Trình Yên đã nhiều ngày không ngủ ngon, sau khi cùng Việt Hoàn nói rõ mọi chuyện, nàng rất nhanh liền thiếp đi. Việt Hoàn tự nhiên sẽ không đánh thức nàng, chỉ là hắn lại không ngủ được. Những ngày qua hắn ở hộ bộ nha môn, giấc ngủ vốn đã không yên ổn. Vất vả lắm mới được trở về nhà, còn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại đón nhận một tin tức như vậy. Sau khi Trình Yên ngủ rồi, Việt Hoàn rời khỏi phòng, đi tới thư phòng. Việc này khiến Phương Trung tròn mắt nhìn theo. Thế tử, ngài đã trở về rồi, sao còn muốn ngủ ở thư phòng? Chẳng lẽ là thiếu phu nhân đuổi ngài ra ngoài? Việt Hoàn đang đắm chìm trong suy nghĩ, căn bản không nghe rõ Phương Trung đang nói gì. Phương Trung từ miệng Xuân Lan Thải Hà đã biết trong phủ sắp có thêm nhân khẩu, lúc này lá gan cũng lớn hơn đôi chút, ngay cả khi đối mặt với Việt Hoàn cũng không còn quá dè dặt. Thế tử, thiếu phu nhân hiện giờ đang mang tiểu chủ tử, ngài sao còn có thể cùng nàng giận dỗi? Việt Hoàn lúc này mới dừng bước. Ngươi vừa nói gì? Thế tử, ngài ngàn vạn không thể giận dỗi với thiếu phu nhân, nàng hiện giờ chịu không nổi tức giận đâu. Phương Trung liều mình nói ra, không sợ C, H, E, T mà mở miệng. Việt Hoàn biết Phương Trung nói đúng, nhưng nghe những lời này từ chính miệng gã sai vặt, trong lòng lại có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Câm miệng, Việt Hoàn lạnh giọng mắng, ta không phải bị nương tử đuổi ra. Hắn nhẹ nhàng giải thích một câu, tuy cũng chẳng rõ vì sao mình lại phải giải thích với Phương Trung. Chỉ là đến thư phòng, còn vài việc cần làm. Nói xong, Việt Hoàn sải bước đi nhanh vào thư phòng. Việt đọc sách nè, về, Phương Trung lặng lẽ theo sau. Tới thư phòng, Việt Hoàn không hề đọc sách như thường lệ, mà lấy ra một tờ giấy trắng, bảo Phương Trung mài mực, còn bản thân thì cúi đầu vẽ vẽ viết viết. Phương Trung nhìn không rõ đang làm gì. Nhưng là một gã sai vặt trung thành, hắn vẫn tận tâm mài mực. Qua một hồi lâu, hắn mới nhận ra, thế tử đang vẽ tranh, vẽ thiếu phu nhân. Phương Trung đứng yên bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Đến khi Việt Hoàn hoàn tất bức tranh, chỉ nghe hắn nói. Ngày mai đưa đi dán phiếu. Vâng, Phương Trung lập tức đáp lời. Hắn cẩn thận đặt bức họa sang một bên, vốn tưởng thế tử sẽ dừng lại tại đây. Ai ngờ Việt Hoàn vẫn chưa thôi. Hắn bắt đầu lật sách vở, tiếp tục viết từng chữ xuống. Phương Trung mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng không dám hỏi. Chỉ là trong lòng cảm thấy chuyện này có hơi sớm, nhưng sự thật chính là như vậy. Thiếu phu nhân trong bụng còn chưa lộ rõ, tiểu chủ tử còn chưa thành hình, mà thế tử nhà bọn họ đã bắt đầu nghĩ tên, thậm chí hơn nửa đêm cũng không ngủ được, một hai phải nghĩ ra mấy cái tên cho bằng được. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai lại chẳng nói một câu. Thế tử thật sự rất thương yêu thiếu phu nhân. Phương Trung theo chủ tử thức đến hơn nửa đêm, đợi đến khi Việt Hoàn cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, mới trở lại chính viện nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng không ngủ, chỉ là ngồi dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn về phía Trình Yên. Bởi vì mấy ngày nay, trong lòng hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng thật sự không dễ chịu. Không chỉ Trình Yên đã quen có Việt Hoàn ở bên cạnh, thật ra Việt Hoàn cũng đã quen với việc Trình Yên luôn ở cạnh mình. Từ sau khi thành thân đến nay, hai người hầu như chưa từng xa nhau. Mỗi ngày cùng nhau lên giường đi ngủ, cùng nhau tỉnh giấc sáng hôm sau. Trình Yên luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ đủ tư cách, dù rằng nàng thường dùng sai cách. Nhưng điều Việt Hoàn muốn chỉ đơn giản là một người thê tử, chứ không nhất thiết phải là một hiền thê, vẹn toàn mọi lễ nghi. Hắn nhìn Trình Yên, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất. Người nói phải để ta nạp thiếp khi đó, thật sự một chút cũng không khó chịu sao? Việt Hoàn nhẹ giọng hỏi, nhưng người đang ngủ say sẽ không trả lời. Dường như hắn cũng không cần Trình Yên trả lời, chỉ là trong lòng thấy khó chịu, nên những lời này phải hỏi ra mới yên. Việt Hoàn thở dài một hơi, lại chẳng biết nên giải bày với ai. Bằng hữu thân thiết nhất của hắn cũng không ở kinh thành. Ngay cả mẫu thân cũng chẳng thể hiểu nổi tâm trạng của hắn. Việt Hoàn thậm chí còn tự hỏi, có phải là do bản thân quá kỳ quái? Những vấn đề này hắn đã nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra được lời giải, cuối cùng đành buông bỏ. Không rõ hắn ngủ thiếp đi từ khi nào, lúc tỉnh lại, Trình Yên vẫn còn đang ngủ. Trước đây nàng chưa từng ngủ lâu như vậy, nhưng giờ mang thai, phản ứng thai kỳ đều bộc lộ rõ rệt, nàng ngủ rất sâu. Việt Hoàn không nỡ đánh thức nàng, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, dặn dò người trong Thanh Khê viện tuyệt đối không được làm phiền nàng nghỉ ngơi. Xuân Lan và Thải Hà tự nhiên là gật đầu đồng ý, Việt Hoàn rời đi được chừng một canh giờ, Trình Yên mới tỉnh dậy. Giấc ngủ sâu khiến nàng tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Khi hỏi giờ, nàng chỉ biết cười khổ, ta lại dậy muộn nữa rồi, là thế tử căn dặn chúng nô tỳ không được đánh thức ngài. Xuân Lan mỉm cười, thế tử sợ làm ngài tỉnh giấc, nên tự ra ngoài rửa mặt. Trình Yên nghe vậy, khẽ sững người, phu quân còn nói gì khác không? Thế tử dặn chúng nô tỳ chú ý xem gần đây ngài thèm ăn gì, để còn bảo phòng bếp chuẩn bị. Xuân Lan vốn còn giận Việt Hoàn, nhưng lúc này thật sự không thể giận được nữa. Xuân Lan giúp Trình Yên đứng dậy, Trình Yên vẫn chưa có cảm giác rõ ràng rằng mình là một thai phụ. Có lẽ vì bụng còn chưa lộ rõ nên nàng vẫn thấy mọi chuyện chưa thực tế. Nhưng cơ thể phản ứng thì lại không thể giả được, ta lúc này cũng không thèm ăn gì cả. Trình Yên nhẹ nhàng xoa bụng. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ thường, không rõ từ khi nào đã dâng trào. Rõ ràng mới hôm qua mới biết tin, vậy mà nàng đã không chờ đợi nổi. Xuân Lan và Thải Hà thấy Trình Yên như vậy, liếc nhìn nhau, rồi liền kể hết những gì nghe được vào buổi sáng cho nàng nghe. Bọn nô tỳ nghe Phương Trung nói, thế tử tối qua ở thư phòng đọc không ít sách, định đặt tên cho tiểu chủ tử. Hai người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng việc thế tử xem trọng tiểu chủ tử như vậy, quả thật là chuyện khiến người ta vui mừng. Không biết thế tử định đặt tên gì nhỉ? Hai nha hoàn, người một câu, ta một lời, hưng phấn nói không ngớt. Trình Yên cũng cảm thấy khó tin, nhưng nàng không nỡ ngắt lời hai người, bởi vì nàng cũng rất muốn biết Việt Hoàn đã chọn cái tên gì. Không biết nếu nàng tự mình hỏi, liệu phu quân có sẵn lòng nói cho nàng nghe không? Sau khi có thai, Trình Yên giữ kín chuyện này, ngoại trừ người trong nhà. Họ hàng thân thích đều chưa hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đến khi mang thai hơn 3 tháng, nàng mới công khai tin vui. Lúc ấy, những kẻ trước đó tranh nhau muốn đưa người thân đến cạnh Việt Hoàn, sắc mặt đều trở nên rất đặc sắc, lúc thì trắng bệch, lúc thì tím tái. Chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm, thậm chí có người còn âm thầm tính thời gian, phát hiện Trình Yên có thai từ trước Đoan Dương Tiết. Chỉ cần nghĩ tới việc họ từng hiên ngang nói những lời đó trước mặt Trình Yên, mà trong lòng nàng có thể lén cười khinh bỉ họ. Càng nghĩ, họ lại càng không chịu nổi, từng người một, không hẹn mà cùng bắt đầu nguyền rủa Trình Yên. Âm thầm mong nàng sảy thai, đúng là mấy nhà vui thì mấy nhà buồn. Lý Thị khi biết Trình Yên mang thai, phản ứng đầu tiên là chán ghét. Nàng xưa nay vốn đã không ưa Trình Yên, và chưa từng che giấu điều đó. Trình Nhuế cũng đã nghe nói về chuyện này, nhưng so với mẫu thân thì tâm thái của nàng lại bình thản hơn nhiều. Trưởng tỷ có thai, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt cái gì mà chuyện tốt? Lý Thị vừa nghe xong câu đó liền nổi giận, sải bước đi tới bên cạnh Trình Nhuế, không nhịn được lấy ngón tay chọc vào trán nàng. Ta xem ngươi bây giờ là hôn mê đầu óc rồi, thấy con nhãi Trình Yên kia hiện giờ đã bay lên đầu cành, liền nghĩ muốn đi nịnh bợ nó có phải không? Trình Nhuế ban đầu còn tùy ý để mẫu thân trách mắng. Nhưng nghe thêm vài câu, nàng liền không muốn tiếp tục nghe nữa, nghiêng người tránh đi đầu ngón tay của mẫu thân. Nương cảm thấy ta không nên đi nịnh bợ trưởng tỷ sao? Lời này, Lý Thị không dám trả lời, bởi vì ngay cả Trình Đồng Tế bây giờ cũng đang muốn nịnh bợ Trình Yên. Tuy rằng Trình Yên với nhà mẹ đẻ không thể xem là hòa thuận, nhưng ít ra mặt mũi vẫn còn giữ được, chưa xé rách đến mức không nhìn nhau được. Dù là vậy, ta vẫn chán ghét con bé đó. Lý Thị bĩu môi, Trình Nhuế nghe vậy chỉ thấy buồn cười. Mẫu thân đã lớn tuổi rồi mà còn nói ra những lời trẻ con như thế, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nàng thật sự rất thích Trình Yên sao? Nếu không phải hiện giờ có việc cần đến người ta, mẫu thân có thể chán ghét trưởng tỷ, nói một hai câu trước mặt con thì được. Nhưng đến trước mặt trưởng tỷ, ngài ngàn vạn lần đừng để lộ ra. Trình Nhuế không yên tâm, dặn dò thêm một câu, Lý Thị cảm thấy khó chịu toàn thân, ta đâu phải kẻ ngốc, lẽ nào không hiểu đạo lý đó. Nói rồi lại bắt đầu chuyển sang việc hôn sự của Trình Nhuế. Trình Nhuế trước đây vốn chưa đính hôn, từ sau khi Trình Yên thành thân, cả nhà họ cũng được thơm lây, nước lên thì thuyền lên, có không ít người bắt đầu chủ động bắt tín hiệu với Trình gia. Lý Thị chỉ có một nữ nhi là Trình Nhuế, tuy nói con trai mới là em mờ, á, u thịt trong lòng bà. Nhưng nữ nhi bà cũng không phải không thương, tự nhiên, bà cũng mong muốn có thể tìm được cho con gái một nơi chốn tốt. Mà Trình Nhuế sau khi tận mắt thấy được cuộc sống hạnh phúc của Trình Yên, thái độ cũng thay đổi rõ rệt. Nàng không còn oán trách, chỉ một lòng muốn mượn sức Trình Yên để đạt được mục đích. Trình Nhuế đúng là người biết tiến biết lùi. Trưởng tỷ hiện giờ có thai, xét về tình về lý, mẹ cũng nên đi thăm một chuyến. Trình Nhuế dịu giọng nói, không ngờ Lý Thị vừa nghe câu đó liền nổi giận bừng bừng. Còn muốn ta đi thăm nó, làm gì có cái đạo lý đó. Lý Thị tỏ rõ sự không cam lòng. Trình Nhuế lại kiên nhẫn an ủi, dỗ dành bà. Mẹ, chúng ta còn có việc phải nhờ tỷ tỷ, ngài tuyệt đối không thể đắc tội với tỷ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đệ đệ vào thư viện không thể lại kéo dài được nữa. Trình Nhuế cố tình nói đến đệ đệ, chứ không nhắc đến bản thân mình. Bởi nàng biết, nếu đề cập đến bản thân, e rằng Lý Thị cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng đệ đệ thì khác, đó là tâm can của Lý Thị. Quả nhiên, giọng điệu của Lý Thị lập tức dịu xuống, trở nên lưỡng lự. Này, huống chi, em trai ngày một lớn, mà hôn sự của con cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Trình Nhuế lại thuận miệng nhắc đến chuyện này, thuận tiện nói dối rằng nàng và Trình Diệu Tông là tỷ đệ cùng cha cùng mẹ. Nếu sau này nàng gả được cho một lang quân như ý, chẳng lẽ lại không thể giúp đỡ đệ đệ? Người nói cũng không phải không có lý. Lý Thị nghe đến đây thì gật đầu đồng ý, vô cùng tán thành. Trình Nhuế lại chỉ thấy buồn. Hóa ra, để đạt được mục đích của bản thân, nàng phải nói nhiều như vậy, phải rào trước đón sau đến thế. Mẫu thân mới chịu nghĩ cho mình một chút, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giờ phút này, Trình Nhuế không nhịn được mà nghĩ đến Trình Yên. Nếu là nàng nói, có phải hay không sẽ không giống. Thật đúng là, khiến người ta ghen tị. Cách chương.